Tổng tài là Ô Xin, chương 14, lần đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, tối nay tôi sẽ dạy em cách làm phụ nữ. Anh nói rồi nhấc bổng cô lại giường. Anh, chưa kịp nói xong, tay anh và cô đã đan vào nhau. Anh đẩy cô xuống giường. Môi anh áp vào môi cô. Ninh Dao trợn tròn mắt nhìn anh. Nụ hôn đầu của cô mất rồi. Cô vùng vẫy ra khỏi anh. Mùi bạc hà xộc vào mũi cô vô cùng thơm mát. Môi em rất mềm và ngọt. Anh cười nói rồi tiếp tục hôn. Ngọt, cái đầu anh. Sức anh rất mạnh. Cô không thể làm gì được. Và cả lúc nãy anh đã uống rượu. Bây giờ vẫn còn vị khiến cô hơi say. Cô vốn không biết uống rượu. Chỉ cần ngửi thôi đã thấy chóng mặt. Ninh Dao nhắm mắt rồi cắn vào môi Trình Hy. Máu tanh chảy ra nhuộm đỏ môi hai người. Anh hơi cười rồi dùng tay xé mạnh chiếc váy ngủ cô đang mặc ra. Thân hình nóng bỏng lộ ra trước mắt anh. Thân hình cô rất đẹp. Cũng có thể coi là đầy đặn. Cả ba vòng đều vô cùng hoàn hảo. À, cô vội kéo chăn che lại. Đồ biến thái. Em nhỏ mọn thật đấy. Thấy của tôi hết rồi còn gì. Anh cười tà. Anh nghĩ tôi muốn thấy chắc. Là anh tự. Trình Hy kéo chăn sang một bên rồi cúi xuống mặt cô. Hơi nóng phả vào cổ cô khiến cô hơi khó chịu làm thân mình run lên. Thế nào? Anh hỏi. Ninh Dao bây giờ sắp mất hết ý thức. Cô cố dùng sức đẩy anh ra. Bỏ tôi ra. Trình Hy cắn nhẹ vào tai cô. Tai trắng nõn rất hấp dẫn. Em rất là không biết hưởng thụ. Anh nói chậm chậm. Anh kéo áo lót cô xuống. Ninh Dao xanh mặt lấy tay che lại. Anh nhếch môi cười rồi tiếp tục cúi xuống phía dưới. Đừng. Ninh Dao mím môi. Trình Hy ngước lên hôn vào môi cô. Tay kia lần lần kéo quần lót cô xuống. À, anh mạnh bạo tiến vào làm cô vô cùng đau đớn. Thả lỏng. Hôm trước em nên ở lại học hỏi. Cô cắn chặt răng. Nước mắt trực trào ra. Không phải vì đau mà là hận. Hận anh và cả bản thân mình. Lần đầu của cô lại chính bị kẻ thù cướp mất. Trình Hy, tôi hận anh. Anh nhíu mày hôn vào nước mắt cô. Ninh Dao cấu vào vai anh. Những vết cấu hiện rõ ra. Đây là chứng minh cho đêm đầu tiên của cô và anh. Đêm nay thực sự rất dài. Ninh Dao đau đớn rồi thiếp đi trong sự hành hạ của anh. Một giờ đêm. Sáng hôm sau lơ mơ cô tỉnh dậy. Thân cô đau nhói nhất là thân dưới. Nhìn khắp phòng chẳng thấy ai. Chăn gối thì vô cùng sạch sẽ không có vết tích gì của đêm ấy. Ninh Dao hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua. Là mơ sao? Đây không phải là phòng của mình. Cô cố gượng ngồi dậy. Thân đầy dấu hôn. Trình Hy trong phòng tắm đi ra nhìn cô. Hai người nhìn nhau. 1S. 2S, 3S, thịt, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, mặt đỏ bừng, cô mệt mỏi lê thân trở về phòng. Chấm, mặt trời đã lên cao. Mọi người trong biệt thự vẫn làm việc như mọi ngày. Hôm nay anh không đi làm. Cạch, Trình Hy đi thẳng vào phòng Ninh Dao. Cô đang đứng ở cửa sổ quay lại. Anh cút đi, cô la lên. Sao thế? Anh từ từ đi lại. Em bây giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi. Cô bị anh ép vào tường. Trình Hy nâng cầm cô lên. Hận tôi lắm phải không? Muốn giết tôi. Mắt cô bỗng đỏ hoe. Sao lúc đó lại hai lần cứu tôi? Anh bây giờ như ác ma che giấu dưới vẻ ngoài điển trai. Sao không để tôi chết? Tôi cũng rất muốn biết tại sao. Cách chương.